Bạch Y Phật một mực rất ngạc nhiên Hàn Tuyệt căn nguyên, hắn cảm thấy Hàn Tuyệt tốc độ tu hành thật sự là không hợp lý, rất có thể là đại năng chuyển thế, bây giờ Hàn Tuyệt không sợ đại nhân quả, sáng tạo Hồng Mông, càng làm hắn hơn ngạc nhiên. Không đề cập tới Bạch Y Phật chấn kinh, Hàn Tuyệt chuyên tâm đột phá. Cùng lúc đó, Tam thập tam tầng thiên bên trên, ở vào từng cái đạo tràng thánh nhân tất cả đều mở to mắt, bao quát Tỳ Thiên lão tổ ở bên trong. Tỳ Thiên lão tổ bấm ngón tay tính toán, mày nhăn lại. Hắn vậy mà không tính được tới. Ai tại chứng đạo? Tỳ Thiên lão tổ tự lẩm bẩm, hắn do dự một chút, đứng dậy. Một bên khác, đạo môn tứ thánh tụ tập cùng một chỗ. Có người tại chứng đạo. Nam Cực Thiên Tôn trầm giọng nói, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Tại dưới mắt của bọn họ, lại còn có người đạt tới chứng đạo độ cao. Mấu chốt nhất là bọn hắn đều không tính được tới đối phương ở đâu. Lý Mục Nhất ánh mắt lấp lóe, nói, chẳng lẽ là ẩn môn chi chủ? Kim An Thánh Nhân nói, mặc dù không phải hắn, cũng cùng ẩn môn thoát không được quan hệ. Chúng ta thánh nhân không cách nào nhập tiên giới, môn hạ đệ tử không cách nào xâm nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên, chỉ có thể nhìn hắn chứng đạo. Tiếp xuống chúng ta đến cân nhắc cải biến thái độ đối với ẩn môn. Thiên Tuyệt giáo chủ thở dài một tiếng. Tứ thánh đi theo lâm vào trong trầm mặc. Trừ đạo môn tứ thánh, thánh nhân khác cũng theo đó chấn kinh. Cầu Tây Lai thậm chí hướng Hàn Tuyệt phát đi một lần báo mộng. Hàn Tuyệt không nhìn thẳng. Một lát sau, cầu Tây Lai bắt đầu điên cuồng báo mộng refresh. Cầu Tây Lai hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Cầu Tây Lai hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Cầu Tây Lai hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Kiểm tra đo lường đến ngươi ngay tại chứng đạo đột phá, ý nghĩa phi phàm, hệ thống khởi động tự chủ cơ chế bảo hộ, tạm thời miễn dịch hết thảy báo mộng. Hàn Tuyệt đang muốn nổi giận, nhìn thấy hệ thống che đậy, không khỏi thở dài một hơi. Trước đó hắn còn có thể làm cầu Tây Lai là tính cách nguyên nhân, hiện tại, hắn đã cảm thấy cầu Tây Lai không làm người. Chờ lão tử chứng đạo thành công, không phải tìm ngươi trả nhân quả. Hàn Tuyệt bình tĩnh tâm tính, tiếp tục chứng đạo. Đãi hắn thánh cung ngưng tụ thành công, hồn phách chuyển biến làm thánh hồn. Vậy hắn sắp thành liền thánh nhân quả vị. Thời gian lại qua trăm năm. Hàn Tuyệt thuận lợi chứng đạo. Pháp lực triệt để chuyển biến làm thánh lực, vô cùng vô tận. Thánh hồn sinh ra. Hàn Tuyệt thoải mái đến bạo tạc, thậm chí muốn thét dài một tiếng, nhưng hắn nhịn được. Hắn điều ra giao diện thuộc tính xem xét. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ, 358.101.209, 9.000, 9.999, 9.999. 9.999, 9.999, chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần, Tu Vi, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh Sơ Kỳ, Công Pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tuổi thọ gần như điên cuồng gấp bội, 12 triệu tỷ tỷ năm, bất quá Hàn Tuyệt vẫn còn có chút buồn bực, cái này cũng không thể vĩnh sinh bất tử. Nghĩ lại, kỳ thật hắn đã tương đương với vĩnh sinh bất tử, như vậy tuổi thọ, dài dằng dặc đến cực điểm, mà lại hắn một mực tại đột phá, mỗi lần đột phá còn có thể đổi mới tuổi thọ. Có lẽ đây chính là Hồng Mông Ma Thần bất tử bất diệt. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục củng cố tu vi. Cùng lúc đó, toàn bộ ẩn môn, phàm là bước vào cực nguyên đại đạo người tu hành tất cả đều khí vận tăng lên, đạo hạnh tăng trưởng. Cảm giác này cực kỳ rõ ràng, khiến cho bọn hắn kinh ngạc. Các đệ tử thân truyền thì minh bạch là bởi vì Hàn Tuyệt tại đột phá. Đệ tử ký danh thì lại lấy là Hàn Tuyệt đang thi triển thần thông. Tiên giới, trong một chỗ sơn cốc, Hàn Thác ngay tại trong trận pháp ngồi xuống, hắn bỗng nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía mình hai tay. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tốc độ tu hành đột nhiên tăng lên? Hàn Thác tự lẩm bẩm, trong ánh mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Loại cảm giác này hắn còn nhớ rõ. Tại lúc tuổi còn trẻ của hắn, một ngày cũng là như vậy, tư chất bỗng nhiên mở ra. Hẳn là hắn lại đột phá cực hạn. Hàn Thác rất hưng phấn. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đột phá thành công, đem bọn ngươi toàn giết. Hàn Thác hừ hừ nói, sau đó tiếp tục tu luyện. 50 năm về sau, Hàn Tuyệt tu vi triệt để vững chắc. Hắn chân chính trở thành thánh nhân. Kiểm tra đo lường đến ngươi lấy lực chứng đạo, thành tựu hoàn mỹ thánh nhân, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, trấn áp chư thiên, trở thành mạnh nhất thánh nhân. Có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối thiên đạo linh thạch, một khối mảnh vỡ đại đạo. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một khối thiên đạo linh thạch, một tôn cấp thánh nhân đạo tràng thủ vệ. Hàn Tuyệt nhìn qua trước mắt lựa chọn, hắn trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2, cấp thánh nhân đạo tràng thủ vệ. Không nên quá mạnh. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một khối thiên đạo linh thạch, một tôn cấp thánh nhân đạo tràng thủ vệ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Thiên Thanh Ngự Đạo Bào. Thiên Thanh Ngự Đạo Bào, Thiên Đạo Phòng Ngự Chí Bảo, có thể đề phòng nhân quả thần thông, có thể chống đỡ ngự bình thường thánh nhân đòn đánh mạnh nhất. Chương 519, phục chế Lý Mục Nhất. Thiên Đạo Phòng Ngự Chí Bảo. Rất tốt, ta thích. Hàn Tuyệt trực tiếp xuất ra chí bảo này, bắt đầu nhận chủ. Mảnh vỡ đại đạo đã tích lũy đến 6 khối, mới ra Thiên Đạo Linh Thạch khẳng định là cho Ách Vận Thư. Nhận chủ sau khi thành công, Hàn Tuyệt đem Thiên Hiến Đại Đạo Y cởi, thay đổi Thiên Thanh Ngự Đạo Bào. Về phần Thiên Hiến Đại Đạo Y, hắn tự nhiên là muốn lưu cho Hình Hồng Tuyền. Hàn Tuyệt không có vội vã cho Ách Vận Thư thăng cấp, mà là bắt đầu phục chế thánh nhân thủ vệ. Đạo tràng thủ vệ chỉ có thể từ mô phỏng thí luyện bên trong tuyển, còn không thể tuyển Hàn Tuyệt bản nhân. Hàn Tuyệt chọn lựa đầu tiên Tỷ Thiên Lão Tổ. Tồn tại này vượt qua phổ thông thánh nhân. Hàn Tuyệt không khỏi đậu đen rau muống, không phải phổ thông thánh nhân cũng không phải là thánh nhân. Xem ra nơi này thánh nhân chỉ là thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt yên lặng hỏi thăm, đương kim thiên đạo, phù hợp thánh nhân thủ vệ, vị nào thánh nhân mạnh nhất? Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt trong đầu đi theo hiện ra một khuôn mặt. Chính là Lý Mục Nhất. Lý Mục Nhất không phải thiên đạo thánh nhân, nhưng lại được cho phổ thông thánh nhân, cái này có chút kỳ quái. Bất quá nếu như, Hàn Tuyệt khẳng định là muốn để mắt tới Lý Mục Nhất. Chỉ là mô phỏng thí luyện bên trong cũng không có Lý Mục Nhất bản tôn số liệu, xem ra hắn đến tiến về tam thập tam tầng thiên. Trước đó, hắn đến tận khả năng mạnh lên. Trước tăng lên kiếm đạo thần thông. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt kiếm đạo thần thông tất cả đều tăng lên tới thánh cảnh. Hắn bắt đầu tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. Lần này bỏ ra 50 năm quang cảnh. Hàn Tuyệt luyện thành 25 tôn ma thần pháp tướng, tích lũy 74 tôn ma thần pháp tướng. Mới luyện thành ma thần pháp tướng phân biệt là Điễn Kình ma thần, Thiên Chu ma thần, Hỗn Thiền ma thần, Tuyệt Cảnh ma thần, Thôn Vệ ma thần, Cửu Tâm ma thần, Ngục Pháp ma thần, Phương Viên ma thần, Tinh Hà ma thần, Giác Tuyệt ma thần, Thánh Phát ma thần, Tham Chi ma thần, Hám Nộ ma thần, Mộng Đạo ma thần, Huyền Tưởng ma thần, Bá Chi ma thần, Vạn Hình ma thần, Thất Thân ma thần, Tư Minh ma thần, Hư Huyễn ma thần, Cự Chi ma thần, Vạn Giới ma thần, Hồn Diễm ma thần, Thiên Đạo ma thần, Luân Hồi ma thần. Đối với Thiên Đạo ma thần, Luân Hồi ma thần, Hàn Tuyệt thật đáng tiếc, 3000 ma thần bên trong còn có bọn hắn. Thiên Đạo không phải bàn cổ biến thành, Luân Hồi không phải hậu thổ nương nương biến thành. Hẳn là bọn hắn là về sau mới đản sinh hỗn độn ma thần. Nếu như vậy, cái kia đương kim thiên đạo chẳng phải là cũng có thể thai nghén sinh linh, trở thành ma thần. Hàn Tuyệt chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất nguy hiểm. Bất quá hắn đã chứng đạo thành thánh, có sức tự vệ. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện. Phục Hy Thiên, đè lên đánh, sau nửa canh giờ thành công tru sát. Chủ yếu là thiên đạo khí vận, Hàn Tuyệt ma thần pháp tướng có thể tiêu hao Phục Hy Thiên trên người thiên đạo khí vận. Nhưng cần thời gian, nếu không có thiên đạo khí vận, Hàn Tuyệt có thể miểu sát Phục Hy Thiên. Hàn Tuyệt quyết định bật hết hỏa lực. Lần nữa khiêu chiến, 74 tôn ma thần pháp tướng toàn bộ thi triển đi ra, 74 loại đại đạo chi lực oanh sát mà đi. Rốt cục miểu sát, thoải mái. Hàn Tuyệt bắt đầu khiêu chiến Tỷ Thiên Lão Tổ. Thảm tao miểu sát, chỉ là lần này cũng không phải là một hơi, mà là một chưởng. Tại Tỷ Thiên Lão Tổ trước mặt, pháp lực của hắn trực tiếp chôn vùi, chênh lệch thật sự là quá lớn. Hàn Tuyệt không tin tà, điên cuồng khiêu chiến Tỷ Thiên Lão Tổ. Mấy ngày về sau, hắn từ bỏ. Tốt nhất chiến tích là chống 10 hơi thời gian, trên cơ bản là tại tránh. Thánh nhân bất tử bất diệt, đây chẳng qua là đối với chúng sinh mà nói bất tử bất diệt, gặp được tầng thứ cao hơn tồn tại, vẫn là hàng duy đả kích. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, hắn yên lặng nghĩ đến, ta nếu là đi tam thập tam tầng thiên tìm Lý Mục Nhất, có thể hay không chết? Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Nếu là không đắc tội Tỷ Thiên Lão Tổ, các thánh nhân không làm gì được ngươi. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Hay là có phong hiểm? Vạn nhất Tỷ Thiên Lão Tổ muốn nhắm vào mình đâu? Hàn Tuyệt đi theo hỏi thăm, Tỷ Thiên Lão Tổ trước mắt có muốn hay không giết ta ý đồ? Cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? 100 tỷ năm. Không hổ là ngươi. Tiếp tục. Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Hắn đứng dậy, trực tiếp xê dịch đến tam thập tam tầng thiên. Âm dương hộ sinh nhật nguyệt bắn ra thần quang, chiếu rọi thân thể của hắn, Thiên Thanh Ngự Đạo Bào đi theo vũ động. Hàn Tuyệt nhìn qua chung quanh hỗn độn, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Tỷ Thiên Lão Tổ, ngài cũng đừng đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn làm ta. Lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trước mặt Hàn Tuyệt. Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Kim An Thánh Nhân, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Cầu Tây Lai, Phục Hy Thiên, Hậu Thổ Nương Nương. Trừ mệnh cơ thánh nhân, nên tới thánh nhân cũng đã tới. Hàn Tuyệt lập tức mô phỏng thí luyện, đem bọn hắn toàn bộ copy xuống tới. Lý Mục Nhất trước tiên mở miệng nói, tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi có thể thành thánh, thế nhưng là dựa vào đạo môn ta Hồng Mông Tử Khí. Tuyên Tỉnh Quân đánh cắp Hồng Mông Tử Khí chính là sắp xếp của hắn, chỉ là không nghĩ tới phía sau hắn đã mất đi đối với Hồng Mông Tử Khí khống chế, dẫn đến hắn hiện tại cũng không xác định. Hàn Tuyệt nói, chứng đạo vì sao muốn Hồng Mông Tử Khí? Lời nói này nghe được các thánh nhân trầm mặc. Hậu Thổ Nương Nương đánh giá Hàn Tuyệt, đôi mắt đẹp đều là dị sắc. Nàng áp chú thành công. Nàng biết Hàn Tuyệt tư chất rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới vậy mà có thể chứng đạo thành thánh. Cái này chứng đạo tốc độ quá nhanh, nhanh đến không chân thực. Hàn Tuyệt nói theo, ta vô ý cùng các thánh nhân tranh phong, tranh khí vận, hy vọng chư vị đừng lại tính toán ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Hàn Tuyệt liền biến mất không thấy. Chư thánh hai mặt nhìn nhau. Hàn Tuyệt trực tiếp nhảy về đạo quan bên trong. Hắn không cách nào tại trong tiên giới hành tẩu, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực đẩy, phảng phất tùy thời có thể lấy xé nát hắn. Thiên đạo chi lực, thành tựu thánh nhân về sau, Hàn Tuyệt vừa rồi biết được thiên đạo khủng bố đến mức nào. Trách không được các thánh nhân đều được dựa vào thiên đạo quy tắc đến, không dám tùy tiện đi quá giới hạn. Hàn Tuyệt bắt đầu lựa chọn phục chế đạo tràng thủ vệ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp lựa chọn Lý Mục Nhất. Phục chế cần thời gian, Hàn Tuyệt có thể đợi. Hắn xuất ra ách vận thư, thiên đạo linh thạch, bắt đầu vì ách vận thư thăng cấp. Qua đi tới 10 năm, ách vận thư vừa rồi thăng cấp thành công. Ách vận thư thành công thăng cấp làm thiên đạo chí bảo. Hàn Tuyệt cười đến con mắt cong lên tới. Thánh nhân tu vi, cầm trong tay thiên đạo chí bảo, hắn cảm giác mình có thể đánh chết thánh nhân. Cường đại trước nay chưa từng có làm cho hắn thậm chí muốn miệt thị thánh nhân. Thoải mái a. Hàn Tuyệt quyết định trước không nguyền rủa, mệnh cơ thánh nhân đã điên, sống không bằng chết, tạm thời không có uy hiếp. Về phần thánh nhân khác, xem trước một chút phản ứng. Hàn Tuyệt đứng dậy, chuẩn bị là ẩn môn giảng đạo. Lúc này, Kim An thánh nhân đối với ngươi cửu hận tăng lên, trước mắt độ cửu hận là 5 sao. Hàn Tuyệt sửng sốt. Tên này, muốn chết a. Hàn Tuyệt không có lập tức nguyền rủa, dễ dàng bại lộ thân phận, đi ra ngoài trước giảng đạo, qua một thời gian ngắn lại nguyền rủa. Ta chuẩn bị giảng đạo, ẩn môn đệ tử đến đây nghe đạo. Hàn Tuyệt thanh âm vang vọng toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên. Các đệ tử phấn khởi, rốt cục đợi đến giảng đạo. Tam thập tam tầng thiên. Trong một tòa cung điện u ám, Kim An thánh nhân trước mặt lơ lửng một tên tấm gương, trong kính có một bóng người, thấy không rõ chân dung. Vị này tân thánh nhân xác thực khả nghi, lại là đạo tổ Khâm Định biến số, chắc chắn sẽ ngăn chúng ta đại nghiệp, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn dẫn xuất thiên đạo. Tốt nhất mời hắn tiến về quy khư thần cảnh. Trong kính truyền ra một đạo thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Chương 520, giống nhau số mệnh, điên cuồng nguyền rủa. Đem hắn dẫn xuất thiên đạo. Cảm giác rất khó. Kim An thánh nhân nhíu mày nói ra, sắc mặt âm tình biến ảo. Hắn cũng nghĩ diệt trừ Hàn Tuyệt, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, Hàn Tuyệt rất khó đối phó. Thậm chí khả năng so Lý Mục Nhất khó đối phó. Trong kính thân ảnh mở miệng nói, rất khó xử lý cũng muốn xử lý. Nếu không ngươi đừng nghĩ siêu thoát thiên đạo, vĩnh viễn là thiên đạo khôi lỗi. Lời nói này nghe được Kim An thánh nhân sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hắn chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Giảng đạo trăm năm về sau, Hàn Tuyệt lặng yên đứng dậy rời đi. Thánh nhân giảng đạo, hiệu quả viễn siêu lúc trước, đại lượng đệ tử tại trong quá trình nghe đạo đột phá. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa cầu Tây Lai. Tên này lúc trước ảnh hưởng chính mình chứng đạo, nhất định phải giáo huấn một chút. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần bước vào vận mệnh trường hà. Đồ tôn của ngươi Phương Lương Hồn Xuyên Thái Cổ, gặp phải cổ lão lượng kiếp chi chủ ngăn cản, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải tiệt giáo tu sĩ tập kích nhân 7829. Con của ngươi Hàn Thác được ngươi hảo hữu Trượng Cô Tinh chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không đang nghe đạo bên trong đốn ngộ thần thông, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm được ngươi hảo hữu Thất Đạo Thánh báo mộng, ngộ tính phóng đại. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Hàn Tuyệt thấy say sưa ngon lành, Phương Lương tại Thái Cổ lặp đi lặp lại hoành khiêu, rốt cục gặp phải chế tài, chỉ cần không chết liền tốt. Vị này cổ lão lượng kiếp chi chủ đến cùng là ai? Hàn Tuyệt quyết định nguyền rủa sau khi kết thúc tính một phen. Hàn Thác gặp được Trượng Cô Tinh, để Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Hắn nhớ tới năm đó, không nghĩ tới hai cha con bọn họ cũng sẽ có giống nhau số mệnh. Hàn Tuyệt cũng không lo lắng Hàn Thác xảy ra chuyện. Nếu thật là xảy ra chuyện, hắn cũng có thể tính tới. Vô luận bao xa, hắn đều có thể xuất thủ cứu giúp. Chỉ cần không nguy hiểm cho hồn phách, mặc dù bỏ mình, Hàn Tuyệt cũng sẽ không ra tay. Cường giả chân chính chỉ có thể dựa vào chính mình. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng Hàn Thác gặp được phiền phức liền nghĩ đến hắn. Đối với Hàn Thác,